Chương 1. 134 hung tàn đáng sợ. Giả nạ dù tổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu Trung Bang gắt gao cầm nắm đấm, móng tay bất chi bất giác bóp vào trong thịt không có cảm giác. Lục sư đệ, ngươi lại tinh nghịch không phải. Kia đại sư huynh cười ha hả mở miệng, không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Giả nạ dù tổ hiểu ý cười một tiếng, càng phát ra càn rỡ chỉ chính mình dưới hông. Ngũ sư huynh, ngươi qua vẫn là cực kỳ. Tiêu Mục ánh mắt mãnh liệt, đẩy ra tay của mẫu thân hướng thẳng đến giả nạ rủ tổ đi đến. Mọi người đều là sướng sở, thành chủ Cố Thanh Phong đứng ở một bên, ánh mắt không tán thưởng nhìn Phất Hiểu Tông đám người một chút. Tiểu nha đầu, ngươi muốn thay cha nhận qua giả nạ rủ tổ cười quái dị nhìn về phía Tiêu Mục, kia cũng không phải không được, chỉ bất quá Tiêu Mục không nói một lời đi đến giả nạ rủ tổ trước mặt, không chờ hắn đi rồi xong, đột nhiên vung ra một sợi dây thừng quấn thượng giả nạ rủ tổ một cái chân. Thủ thế vừa thu lại, dây thừng nắm trong tay siết chặt, giả nạ rủ tổ giật mình phía dưới, chân trái bị dây thừng dính dấp hướng về phía trước bước ra một bước dài, bị ép tới cái một chữ ngựa. Đầu đen rau muống, lúc này hạ bộ đau giả nạ rủ tổ kêu lên thảm thiết. Tiêu Mục móc ra thước, vào đầu liền cho hắn hung ác một chút, trong miệng giận dữ mắng mỏ, kêu la cái gì, câm miệng cách đó không xa, đã sớm đứng ở cửa thành bên cạnh xem kịch vui thon dài bóng tím, có chút run lập cập. Trong lòng trực đạo, tiểu nha đầu giống như càng đáng sợ. Ngay cả hắn đều không dám tùy ý đi trêu chọc này hung tàn bảo bảo. Đám này ba ba hàng làm sao lại dám ngươi làm gì? Phất Hiểu Tông đại sư huynh thật vất vả kịp phản ứng, tại chỗ hét lớn. Ngươi qua đây ta liền làm thịt hắn. Kiểu Mục trong tay dây thừng quấn thượng cổ của hắn, liên quan đem hắn một cái chân nhấc lên. Lần này thảm thiết, lục sư đệ chân phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, toàn bộ thân thể đau run dậy. Tiêu Mục đổi một chi chủy thủ chống đỡ tại giả nạ rủ tổ bên hông, vẩy một cái lông mày hướng về phía vị kia sắc mặt xanh lét đại sư huynh nói, lui ra phía sau ba thước đại sư huynh cứu ta giả nạ rủ tổ chu lên. Phất Hiểu Tông những người khác lại cảm thấy mặt mò nóng lên, nhất là nhìn thấy Cố Thành chủ bọn người ánh mắt quái dị, trong lòng âm thầm đem cái này vô dụng lục sư đệ mắng một lần. Ngay cả một đứa bé đều ứng phó không được. Lại còn có mặt kêu đau đại sư huynh một đạo lười biếng tiếng nói truyền vào trong thai mọi người. Theo một đạo màu tím cao thân ảnh chậm rãi đi tới, thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo QNZ dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta như thế nào nhớ kỹ, hai ngày trước ta liền đã đánh bại ngươi còn khôn, ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt dựa theo Phất Hiểu Tông quy củ, ta bây giờ mới là đại sư huynh của các ngươi đi. Thiếu niên hướng về phía vị kia cương nghiêm mặt đại sư huynh trừng mắt nhìn. Một đôi yêu dị hoa đảo mắt lộ ra tơ tia tiêu ý đại sư huynh còn khôn sắc mặt đỏ lên, không phản bắt được. Tiêu Mục ánh mắt rơi vào thiếu niên cánh tay của người bên trên. Hắn mới vừa lên tiếng, Tiêu Mục không cần quay đầu lại liền biết, là vị kia Đoạn Nguyệt thiếu niên. Mấy ngày không gặp, thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt, còn làm Phất Hiểu Tông đại sư huynh. Đại sư huynh nhanh cứu ta giết cái này xú nha đầu một cái chân trói ở trên người, thân thể bất ổn té ngã trên đất. Bị Tiêu Mục hung tàn kéo giai đoạn giả nạ rủ tổ đau đến ngao ngao trực hiếu, liên tục cầu cứu. Tiêu Mục một cước giẫm tại giả nạ rủ tổ trên đầu, mắt cá chân nhất chuyển nghiền ép một lần, dương mắt lạnh như băng xem xét Đoạn Nguyệt thiếu niên một chút, bồi thường. Nếu không giết hắn tất cả mọi người, Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, là hắn biết bút bê chết này không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ngươi giết đi, như thế ngu xuẩn, chết cu nở dê là đáng đời. Tiêu Mục nói chân liền hướng giả nạ rủ tổ yết hầu đã tới. Đoạn Nguyệt mí mắt nhảy một cái, chờ một chút buồn bạn nhóm, ngày mai bốn canh a a cục.